Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669, lại là thiên đình. Tử Hoa chân nhân tại thánh thổ không gian bên trong vừa đi vừa về đi loạn. Sắc mặt âm tình bất định, trong đầu định ra các loại kế sách. Tề Vân bất vi sở động, như cũ tại đốt hương hóa vàng mã. Bước chân cương đấu, hướng về tế đàn bái đi. Tử Hoa chân nhân hiện tại đã triệt để không trông cậy vào Tề Vân. Hai ngày trôi qua, hắn đem thần thức vụng trộm dọc theo đi một lần. Cùng Tề Vân đồng dạng, kém chút bị phát hiện. Nhất là tấm kia vô nhân tọa. Đối với hắn khí tức quá nhạy cảm. Hắn thần thức cơ hồ mới vừa vặn tới gần. Vô nhân tọa liền kêu lên sợ hãi. Tử Hoa chân nhân ánh mắt u ám. Ở phía xa nhìn một chút Tề Vân. Thật chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ. Trước hết để cho thế giới hạt giống bị những người khác đạt được. Ngày sau lại nghĩ biện pháp cầm trở về. Nhưng cứ như vậy, sẽ liên tục xuất hiện rất khó lường cho nên. Tử Hoa chân nhân lần nữa lâm vào trầm tư. Ngoại giới, cổ lão rừng đá chỗ sâu. Phát ra trầm thấp oanh minh. Vô nhân tọa, cổ vân, thẩm thanh phong, hai vị thần vương, huyền băng thần nữ. Dược tôn giả tại toàn lực oanh kích lên trước mắt một chỗ thần điện. Từng mảnh to lớn đá vụn không ngừng từ lòng đất phóng lên tận trời. Mảnh này thần điện có lưu cổ lão phong ấn. Thần bí khó lường, tồn tại vô số năm tháng. Cho dù là thần vương cũng khó có thể thời gian ngắn phá vỡ. Bọn hắn đã oanh kích hai ngày. Phong ấn lực lượng y nguyên rất mạnh. Vô nhân tọa rất là lo lắng. Trong hai ngày, hắn liên tiếp hai lần cảm giác đến Tử Hoa chân nhân khí tức. Mỗi lần đều là chợt lóe lên, muốn tiến một bước bắt giữ nhưng trong nháy mắt biến mất. Hắn có thể khẳng định, Tử Hoa chân nhân nhất định tới, liền tại phụ cận thăm dò. Suy nghĩ một chút Tử Hoa chân nhân khủng bố, hắn liền do tâm đánh lấy lạnh run. Chúng ta phải nhanh một chút, âm thầm tên đại địch kia tuyệt không rời đi, ngay tại theo dõi chúng ta. Vô nhân tọa thúc dục, hai vị thần vương, huyền băng thần nữ, dược tôn giả, cổ vân, thẩm thanh phong đều là trong lòng âm trầm. Loại kia cổ quái khí tức, bọn hắn tự nhiên cũng là cảm giác đến, nhưng cùng vô nhân tọa đồng dạng, muốn tiến một bước bắt giữ. Kiểu gì cũng sẽ nháy mắt biến mất. Cái này đáng chết vô nhân tọa tuyệt không hướng bọn hắn kỹ càng kể ra lai lịch của đối phương. Bọn hắn mấy lần hỏi thăm, vô nhân tọa đồng đều tại lắc đầu. Chỉ nói đối phương đáng sợ, lại không theo sách lai lịch của đối phương. Chỗ này phong ấn cùng thiên tôn nói đồng dạng, vượt qua chúng ta nhận biết. Cho dù trôi qua vô số năm, y nguyên rất mạnh. Tối thiểu còn có một ngày mới có thể triệt để phá vỡ. Một vị thần vương trầm giọng nói. Oanh long, bọn hắn thôi động thần chi lực. Tiếp tục oanh kích lấy chỗ này cổ lão phong ấn. Đại địa chấn giao, đá vụn không ngừng phóng lên tận trời. Thời gian cấp tốc, lại là một ngày trôi qua. Thánh thổ không gian bên trong, Tử Hoa chân nhân càng gấp hơn. Nhìn thoáng qua còn tại lải nhải Tề Vân, mắng, đồ hỗn trướng, cái gì thời điểm, còn tại nơi đó giả thần giả quỷ, phong ấn muốn phá vỡ, hiện tại cái gì đã trễ rồi. Hắn lần nữa nhô ra thần thức, hướng về bên ngoài thận trọng quét tới, như hắn sở liệu, cổ lão thạch điện rốt cục bị phá vỡ, đại lượng đá vụn phóng lên tận trời. Khu vực kia giống như là phát sinh động đất, một cỗ bàng bạc lực lượng kinh khủng từ lòng đất phát ra. Kinh thiên động địa, tham dự phá phong hai vị thần vương, huyền băng thần nữ, dược tôn giả, cổ vân bọn hắn tất cả đều bị một cỗ lực lượng cường đại. Chấn động đến bay ngược ra ngoài, nhưng rất nhanh bọn hắn lần nữa ổn định, hướng về phá vỡ thạch điện phóng đi, rất nhanh. Mấy người giật nảy cả mình, thạch điện phía dưới, thế mà phong ấn một cái cánh cửa khổng lồ. Phía trên quang mang điểm điểm, khắc có vô số thần bí đồ án, giống như là hai đầu thần ngư vây quanh cùng một chỗ. Thái cực đồ, vô nhân tọa giật mình nói, cổ lão thạch điện lai lịch thần bí như vậy, phía dưới trên cánh cửa thế mà khắc đầy thái cực đồ án. Hắn kiệt lực nhớ lại nguyên bản ký ức, lại phát hiện một trận mơ hồ, nhịn không được lần nữa giận mắng. Hắn chỉ là tử hoa chân nhân nguyên thần một bộ phận. Kế thừa chính là khó khăn nhất phách đồ vật, đại bộ phận ký ức thiếu thốn, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Không cần do dự, phá vỡ cánh cửa này. Vô nhân tọa hét lớn, oanh, hắn toàn thân bạch quang đại thịnh. Hướng về cánh cửa này oanh kích mà đi. Hai vị thần vương cùng cổ vân bọn hắn cũng xuất thủ lần nữa. Đánh cánh cửa này liên tục lắc lư. Phía trên thần bí đồ án đang nhanh chóng mơ hồ. Rốt cục tại một trận oanh minh bên trong. Cái kia đạo thần bí môn hộ triệt để bị oanh mở. Bịch một tiếng, bộc phát ra một cỗ vô cùng đáng sợ khí lưu bộc phát ra. So với lúc trước không hề yếu. Đồng thời còn có một cỗ óng ánh hào quang tại giữa thiên địa tràn ngập. Kia là thuộc về phong ấn dư lực. Một ngụm to lớn quan tài thủy tinh xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Bên trong nằm một bộ khô quắt thi thể. Thi thể chỗ mi tâm bị đinh một ngụm màu đen đoản kiếm. Không biết chết bao lâu. Cái này tựa hồ là vô số năm tháng trước đó bị phong ấn tại người nơi này. Xuất hiện. Đem quan tài thủy tinh mở ra, huyền băng thần nữ quát, chậm đã, dược tôn giả vội vàng ngăn cản mọi người, nói, thiên tôn nói qua, thế giới hạt giống ngay tại cánh tay trái của hắn, nhưng là vì phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ suất, chúng ta tốt nhất đem toàn bộ quan tài thủy tinh cùng nhau mang về. Hắn lấy ra một cái thần bí bình ngọc, nhổ cái nắp, trong miệng nói lẩm bẩm. Đánh ra một cỗ thần chi lực, trực tiếp đem cái này miệng quan tài thủy tinh toàn bộ thu nhập đến bình ngọc bên trong. Sau đó lần nữa đắp lên cái nắp. Xong rồi, dược tôn giả vui vẻ nói, đi, tìm kiếm trận đài, rời đi nơi đây. Hắn phi thường phấn chấn. Bởi vậy lần này hành động vượt qua dự liệu thuận lợi. Trên đường đi ngay cả một cái đại địch cũng không có xuất hiện. Mặc dù có một cái âm thầm cường giả tại liên tiếp thăm dò bọn hắn. Nhưng cho tới bây giờ, cường giả kia cũng chưa từng xuất hiện. Bị bọn hắn thuận lợi tìm tới thế giới hạt giống. Một khi chờ bọn hắn rời đi, thiên tôn tất trọng thường. Một đám người cấp tốc từ nơi này bay khỏi. Hướng về nơi xa lao đi. Không được, thánh thổ không gian bên trong tử hoa chân nhân sắc mặt thay đổi. Đáng chết, vẫn là bị bọn hắn nhanh chân đến trước. Lần này phải gặp, bất quá hắn vừa dứt lời. Ngoại giới tựa hồ liền phát sinh biến cố. Ngay tại bay về phía trước dược tôn giả. Đột nhiên rên lên một tiếng thê thảm. Ôm ngực kêu đau, miệng mũi chảy máu. Lập tức từ nửa không trung rơi xuống. Những người khác biến sắc. Huyền băng thần nữ vội vàng đáp xuống. Chụp vào dược tôn giả, nhưng rất nhanh nàng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Miệng mũi chảy máu, hai tay thống khổ ôm lấy đầu sọ. A, hai người thân thể hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Đau nhức khổ vô cùng. Đầu của ta, dược tôn giả thống khổ kêu to. Ngũ quan xoay đến cùng một chỗ. Bỗng nhiên phun máu ba lần. Dược tôn giả. Hai vị thần vương, cổ vân, tam vương thẩm thanh phong, vô nhân tọa tất cả đều biến sắc, cấp tốc đáp xuống, rất nhanh, cổ vân, thẩm thanh phong, vô nhân tọa cũng đều kêu rên, cảm giác được đầu lại đau lại chướng, giống như là một đầu côn trùng đang ngọ nguậy đồng dạng. Trực tiếp phun ra một đoàn máu tươi, bọn hắn trong lòng một giật mình, là nguyên rùa. Vội vàng khoanh chân ngay tại chỗ, vận chuyển thần lực chống lại, hỗn trướng, từ nguy trong lòng tức giận, thân thể chớp liên tục, một thanh ấn về phía Cổ Vân phía sau lưng. Vô tận thần chi lực giống như thủy triều hướng về Cổ Vân thể nội rót vào, muốn vì hắn đánh tan nguyền rủa. Cùng lúc đó, một vị khác thần vương cũng là ánh mắt phẫn nộ, hai tay đánh ra, chống đỡ tại Dược Tôn giả cùng Huyền Băng thần nữ sau lưng. Thể nội thần chi lực bộc phát, mênh mông cuồn cuộn, tuôn trào ra, bất quá đáng sợ một màn xuất hiện. Mặc kệ hai vị thần vương như thế nào quán chú thần chi lực, mấy người đau đầu từ đầu đến cuối chưa từng làm dịu, liên tiếp kêu đau đớn, cảm giác được não hải giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Thiên đình, là cái kia thần bí thiên đình. A, đáng chết, bọn hắn lại để mắt tới ta, lại để mắt tới ta. Vô Nhân tọa thống khổ kêu to. Hắn không ngừng mà vận chuyển thần chi lực ngăn cản, nhưng là loại kia đau nhức nhập nguyên thần cảm giác lại như thế nào đều không thể cắt giảm. Giống như là một cây đao tử chạm tại hắn trong nguyên thần. Những người khác tất cả đều trong lòng một giật mình, chật vật ngăn cản thống khổ. Thiên đình, tại sao lại là thiên đình? Dược Tôn giả một bên rên thảm, một bên hoảng sợ kêu to. Đoạn trước thời gian, bọn hắn cơ hồ lưu lại bóng ma tâm lý, loại kia nguyền rủa để hắn liên tiếp tiêu chảy nhiều ngày, được không dễ dàng mới bị thiên tôn loại trừ, hiện tại lại có một loại kiểu mới nguyền rủa. Cái này thiên đình thật là triệt để nhìn kỹ bọn hắn. Vì cái gì đi tới chỗ nào, đều muốn bị đối phương nguyền rủa. Hắn không có đắc tội qua đối phương a. Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Thiên đình, Từ Nguy ánh mắt bên trong để lộ ra đáng sợ hàn quang. Trong lòng tức giận, lửa giận hừng hực, như một tôn hùng sư tại khôi phục. Khí tức kinh khủng tại bên ngoài thân chấn động. Phá cho ta a! Hắn mở miệng gào to, đánh ra một mảnh cường đại pháp ấn, hướng về Cổ Vân trên thân vỗ tới. Oanh! Phiến khu vực này một mảnh hào quang rực rỡ, thần chi lực mênh mông cuồn cuộn, đáng sợ khó lường. Thánh thổ không gian bên trong, một mực lấy thần thức lưu ý ngoại giới động tĩnh Tử Hoa chân nhân lập tức giật nảy cả mình. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự hiếu hiểu, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tề Vân, đồng tử hung hăng co rụt lại, đây là cái gì quỷ dị nguyên rùa thuật? Thật có thể có hiệu lực, khiến cái này người toàn bộ trọng thương thổ huyết, rớt xuống không trung. Tử Hoa chân nhân ánh mắt bên trong không khỏi toát ra dị quang. Nói, tiểu tử, đây là có chuyện gì? Cùng ta lão nhân gia nói một chút. Tề Vân như cũ tại hướng về trước mắt tế đàn bái đi. Sau khi lạy xong, mở ra một ngụm đoàn cung, hướng về người rơm vọt tới. Bất quá như trước đó nguyền rủa huyết hà đại đế bọn hắn đồng dạng. Hắn bái thời gian quá ngắn, chuẩn bị không đủ, không cách nào bái chết. Từ đầu đến giờ bất quá 3 ngày tả hữu mà thôi. Lấy Cổ Vân bọn hắn thực lực, căn bản uy hiếp không được tính mệnh. Trừ phi hắn dạng này một mực bái xuống. Nhưng thời gian vội vàng, lão thần vương bọn hắn nơi đó còn muốn cạnh đoạt viễn cổ trận đài. Dung không được hắn tại nơi này chậm trễ, có thể đem những người này tất cả đều bái thành trọng thương. Liền đã đủ, Tề Vân liên xạ mấy mũi tên, mỗi cái người rơm trên thân đều đâm một tiễn, mới rốt cục dừng lại. Hắn chậm rãi nhổ ngụm chọc khí, vận chuyển chân nguyên, cảm ngộ thân thể biến hóa. Sắc mặt biến ảo, quả nhiên, lại hao tổn tuổi thọ. Tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thấy Tề Vân không đáp, Tử Hoa chân nhân gấp, hỏi lần nữa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,